tốt xấu gì cũng nên làm vận động chút a. Sakura và Fukada nhìn thấy Thường Nhạc. Con người xinh đẹp của hai người đều đồng thời phát sáng. Có trò hay, Thường Nhạc thấy tình cảnh này thì vô cùng hưng phấn. Hiển nhiên là hai đã xảy ra quan hệ không thể không nói với mình lúc trước. Sau khi có được lời giáo huấn của Thạch Tán Y, Thường Nhạc cũng hiểu được một đạo lý. Dục tốc bất đạt, hắn mỉm cười đứng nơi đó. Hơi mở ra hai tay. Hai mỹ nữ như chim nhỏ nhu thuận chui đầu vào vòng tay của Thường Nhạc. Phu quân, trí nhớ của anh đã khôi phục rồi sao? Lẳng lặng hưởng thụ không khí ấm áp giữa ba người. Sakura không kìm được ngẩng lên. Điềm nhiên hỏi, ai? Thường Nhạc vẫn không trả lời. Trước tiên là thở dài một hơi. Tâm trạng hai người phụ nữ đồng thời căng thẳng. Fukada vẻ mặt ân cần nói. Có phải vẫn không nhớ ra chuyện trước kia không? Không sao, em và Sakura đồng ý bắt đầu lại lần nữa với phu quân. Thường Nhạc khẽ lắc đầu, vẻ mặt nặng nề nói. Nếu trí nhớ không thể khôi phục, vậy người sống còn có ý nghĩa gì chứ? Đừng, Sakura và Fukada đồng thời thất sắc kêu lên. Yên tâm, vẫn có cách để khôi phục, nhưng thủ tục hơi phiền toái một chút. Thường Nhạc tà tà cười, ngoài miệng lại rất đứng đắn nói. Cách gì? Mắt của hai cô gái đồng thời sáng ngời. Nghe nói thông qua âm dương giao hợp, có thể làm anh khôi phục nhanh hơn. Cũng không biết có tác dụng không? Thường Nhạc vẻ mặt do dự nói, cách chương.